Đạo tâm trùng ma, chương 1168, tiểu bạch tấn thăng, góc truyện audio.com. Đại tướng Liệt Hỏa Thánh Triều tiến lên xin chiến, này tên là Viêm Liệt, là một người cường đại nhất trong toàn bộ đại tướng của toàn bộ Liệt Hỏa Thánh Triều, cũng là một người Liệt Hỏa Diêm Vương tín nhiệm nhất, thực lực đã là cảnh giới tổ thánh ngũ trọng thiên, mặc kệ chỉ vừa mới tấn chức đến cảnh giới này, nhưng dùng để đối phó tiểu bạch thiên đế đủ rồi, cho nên Liệt Hỏa Diêm Vương nghe xong Viêm Liệt nói, cũng liền đáp ứng. Thân hình Viêm Liệt không tính cao lớn, nhưng so với tiểu bạch thiên đế lại cao lớn hơn, bởi vì tiểu bạch thiên đế thật ra là giống như một đứa bé 15-16, bộ dạng cũng là cực kỳ non nớt, nếu không phải trên người phát ra khí tức khổng lồ kia căn bản là sẽ không làm người ta coi trọng. Đương nhiên, Viêm Liệt tự nhiên là không đem tiểu bạch thiên đế đặt ở trong mắt, dù sao hai người kém một cái cảnh giới. Tiểu bạch thiên đế thấy Liệt Hỏa Diêm Vương chỉ phái ra Viêm Liệt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói cái gì, hai tay khẽ lật, một đôi chủy thủ màu đen xuất hiện ở trên hai tay hắn, lẳng lặng nhìn Viêm Liệt kia đi lên. Tay phải Viêm Liệt này nắm một thanh đại đao, phóng thích một thân khí tức mãnh liệt, sau khi đi lên, nhìn tiểu bạch thiên đế tựa như không đem tiểu bạch thiên đế đặt ở trong mắt. Ngươi không phải đối thủ của ta, đi xuống đi. Viêm Liệt hướng về tiểu bạch thiên đế nói, tuy Viêm Liệt này chỉ cao hơn so với tiểu bạch thiên đế một trọng thiên, chẳng qua ở dưới nhận biết bình thường, cảnh giới tổ thánh kém một trọng thiên đó chính là cách biệt một trời, cho nên Viêm Liệt này là thật không đem tiểu bạch thiên đế để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tử Yên thiên đế, ở hắn xem ra Tử Yên thiên đế tổ thánh ngũ trọng thiên này mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Nhưng ngay tại sau khi Viêm Liệt nói xong, thân hình tiểu bạch thiên đế nhoáng lên một cái, trực tiếp liền xông về phía Viêm Liệt, tốc độ nhanh quả thực chính là vượt qua phản ứng của Viêm Liệt, mà ở thời điểm Viêm Liệt phản ứng lại, tiểu bạch thiên đế đã đứng ở phía sau Viêm Liệt, điều này làm cho mắt Viêm Liệt nhất thời liền trợn tròn, hắn muốn xoay người nhìn tiểu bạch thiên đế, lại phát hiện mình căn bản là không có cách đem cổ của mình vặn vẹo, bởi vì ngay tại lúc này, trên cổ Viêm Liệt xuất hiện một vết rách, lập tức máu tươi liền phun ra. Máu tươi chỗ cổ Viêm Liệt ào ào phun ra, sau đó đầu hắn cùng thân mình hắn liền chia lìa ra, sau đó đầu của Viêm Liệt cũng bay hẳn lên, chuyển đi nhìn về phía tiểu bạch thiên đế, như trước là vẻ mặt hoảng sợ nhìn tiểu bạch thiên đế, giống như là còn chưa tin tất cả cái này là thật, cho dù là Liệt Hỏa Diêm Vương bọn họ cũng không tin đây là thực. Không, cái này không có khả năng, người sao có thể nhanh như vậy? Viêm Liệt lớn tiếng hướng về tiểu bạch thiên đế quát, mặc dù là cảnh giới sơ thánh, thân thể vỡ vụn cũng có thể khép lại lần nữa, huống chi là cảnh giới tổ thánh. Cho nên đầu của Viêm Liệt tuy rằng cùng thân thể phân ra, chẳng qua lại không bởi vì như vậy liền chết, nếu cho hắn thời gian mà nói, thân thể cùng đầu của hắn vẫn có thể dung hợp. Chỉ là Viêm Liệt 10 phần không cam lòng, hắn là cường giả tổ thánh ngũ trọng thiên, lại để cho tiểu bạch thiên đế tổ thánh tứ trọng thiên như vậy cho một đòn cắt mất đầu, cái mặt mũi này là mất quá lớn rồi, chẳng qua tiểu bạch thiên đế nghe xong Viêm Liệt này nói, lại căn bản. Góc truyện audio.com không đi để ý tới Viêm Liệt này, tay phải vung chủy thủ lên, nhất thời một đạo ánh sáng đen hiện lên, liền đem đầu cùng thân hình của Viêm Liệt chém thành hai nửa lần nữa, dập nát nguyên linh của hắn, khiến cho Viêm Liệt hoàn toàn chết. Sau đó tiểu bạch thiên đế xoay người nhìn về phía Liệt Hỏa Diêm Vương cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, cười lạnh nói. Ngươi còn muốn bảo người đi tìm cái chết không? Ta ra ra ngươi sẽ không để ý, đến bao nhiêu ta ra ra ngươi liền giết bấy nhiêu. Sau khi nói xong, tiểu bạch thiên đế còn phất phất chủy thủ trong tay, hướng về Liệt Hỏa Diêm Vương khiêu khích nói. Tiểu bạch thiên đế đã là cảnh giới tổ thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại đủ để miễu sát cường giả tổ thánh ngũ trọng thiên, mà Viêm Liệt kia chẳng qua là vừa mới tấn chức tổ thánh ngũ trọng thiên, ngay cả cảnh giới cũng chưa ổn định, cho nên dưới tình huống như vậy, miễu sát hắn tự nhiên là dễ dàng, tiểu bạch thiên đế cũng không cảm thấy cái này có gì phải kiêu ngạo, nhưng nghe vào trong lỗ tai Liệt Hỏa Diêm Vương, lại làm cho Liệt Hỏa Diêm Vương tức giận đến cả người run rẩy hẳn lên. Phải biết rằng Viêm Liệt đi theo hắn đã vô số năm tháng, từ khi Liệt Hỏa Diêm Vương tại Liệt Hỏa địa ngục này bộc lộ tài năng, Viêm Liệt liền tùy tùng Liệt Hỏa Diêm Vương, theo hắn nam chinh bắc chiến, hơn nữa sáng lập Liệt Hỏa Thánh Triều, có thể nói Viêm Liệt là công thần lớn của Liệt Hỏa Thánh Triều, nay lại bị Tiểu Bạch Thiên Đế chém giết. Nghe Tiểu Bạch Thiên Đế nói, lửa giận của Liệt Hỏa Diêm Vương bạo phát ra lần nữa, lật tay một cái, một thanh đại thương liền xuất hiện ở trong tay hắn, một lần này lại không nói lời nhảm gì mà đến, trực tiếp một thương liền hướng về Tiểu Bạch Thiên Đế đâm đến. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, một tấc dài một tấc mạnh, cái đại thương này tự nhiên là bá giả trong binh khí dài, nhất là một thương này còn rót vào đạo lực khổng lồ cuồn cuộn kia của Liệt Hỏa Diêm Vương, tự nhiên là uy lực khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy một thương này của liệt hỏa Diêm Vương hướng về Tiểu Bạch Thiên Đế đâm đến, lực lượng cường đại bộc phát ra kia cũng cho Tiểu Bạch Thiên Đế áp lực thật lớn, phải biết rằng Tiểu Bạch Thiên Đế có thể miễu sát Tổ Thánh Ngũ Trọng Thiên, nhưng đối mặt Tổ Thánh Lục Trọng Thiên liền cảm giác được áp lực có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa liệt hỏa Diêm Vương này ở trong cảnh giới Tổ Thánh Lục Trọng Thiên này cũng tính là người nổi bật, lực công kích thật sự đủ cường hãn, mang cho Tiểu Bạch Thiên Đế áp lực rất lớn. Chẳng qua càng là áp lực như vậy, Tiểu Bạch Thiên Đế lại càng hưng phấn, chiến đấu như vậy mới kích thích, nếu là một chút hồi hộp cũng không có, vậy chiến đấu lên chán cỡ nào, hơn nữa cho dù áp lực lớn nữa, ở trước mặt lão đại hắn cũng không thể mất mặt, cho nên liền thấy thân thể Tiểu Bạch Thiên Đế nghiêng một chút hướng về phía trước trượt một cái, thân thể vậy mà quỷ dị lóe ra vài cái, lại tránh thoát một kích này của Liệt Hỏa Diêm Vương, lập tức chùy thủ trong hai tay hướng về cổ tay của Liệt Hỏa Diêm Vương vót tới. Lúc này Tiểu Bạch Thiên Đế cũng đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên trận chiến đấu này, đạo lực trong lĩnh vực thế giới trong cơ thể oành đùng đùng vận chuyển, rót vào trong chủy thủ hai tay, toàn lực hướng về hai cổ tay của Liệt Hỏa Diêm Vương vót tới, cái này nếu thực thành công tuyệt đối là có. Góc truyện audio.com, thể đem cổ tay của Liệt Hỏa Diêm Vương vót bỏ. Một đôi chủy thủ này là tài liệu một viên tinh thần Tần Thiếu Phong luyện chế tinh thần đế kiếm còn lại luyện chế mà thành, kia trình độ sắc bén quả thực khó có thể tưởng tượng, Liệt Hỏa Diêm Vương cũng cảm giác được nguy hiểm, chẳng qua lại không có bối rối, dù sao hắn cũng là cường giả thân trải trăm trận, hai tay buông ra đại thương, sau đó cũng hướng về phía trước trượt một bước, sau đó cầm phía trước mũi thương, hướng về phía trước kéo một cái, liền hóa giải một kích này của Tiểu Bạch Thiên Đế, sau đó quay người lại hướng về Tiểu Bạch Thiên Đế đâm tới. Tiểu Bạch Thiên Đế nhìn thấy một kích của mình không thành công, thân thể lập tức giống như một con khỉ tránh ra ngoài, sau đó lại hướng về Liệt Hỏa Diêm Vương lao tới, liền như vậy, hai người ngươi tới ta lui đại chiến hẳn lên, tuy Liệt Hỏa Diêm Vương mang cho Tiểu Bạch Thiên Đế áp lực rất lớn, chẳng qua lại cũng làm cho Tiểu Bạch Thiên Đế tại dưới áp lực như vậy cảm giác được cảnh giới của mình thật lâu không động qua vậy mà có dấu hiệu muốn đột phá, nhất thời liền càng thêm hưng phấn hẳn lên. Cảm giác được sắp đột phá đến Tổ Thánh Ngũ Trọng Thiên, Tiểu Bạch Thiên Đế một bên cùng Liệt Hỏa Diêm Vương đại chiến, một bên hưng phấn cười lớn, hơn nữa công kích lên càng thêm hung mãnh, từ lúc bắt đầu bị Liệt Hỏa Diêm Vương áp chế, đến về sau vậy mà bắt đầu phản kích, sau đó dần dần cùng Liệt Hỏa Diêm Vương đại chiến thành ngang tay, mà trong quá trình này khí tức của Tiểu Bạch Thiên Đế không ngừng tăng cường. So với Tiểu Bạch Thiên Đế hưng phấn, Liệt Hỏa Diêm Vương lại vô cùng buồn bực, vốn muốn đem Tiểu Bạch Thiên Đế tan xương nát thịt, nào nghĩ Tiểu Bạch Thiên Đế này liền giống như một con cá trạch luôn bỏ chạy, khiến cho công kích của hắn luôn rơi ở chỗ trống, căn bản chính là không có cách nào đem Tiểu Bạch Thiên Đế hoàn toàn chém giết, mà Liệt Hỏa Diêm Vương cũng đã nhìn ra Tiểu Bạch Thiên Đế này vậy mà nương cùng cơ hội đại chiến mình muốn đột phá, cáo này làm cho Liệt Hỏa Diêm Vương càng tức giận đến muốn hộc máu. Ngay tại lúc này, Tiểu Bạch Thiên Đế lại thét dài một tiếng, lập tức khí tức trên người vậy mà tăng trưởng mạnh không biết bao nhiêu lần, khí tức cường hãn kia hướng về chung quanh tàn mát ra, vậy mà đem không gian chung quanh đều thổi nhăn hẳn lên, mà Liệt Hỏa Diêm Vương kia cũng bị khí tức của Tiểu Bạch Thiên Đế chấn cho lui về phía sau mấy bước. Ha ha, Ngũ Trọng Thiên, tiểu gia ta cũng là Ngũ Trọng Thiên Rơ Phô. Tiểu Bạch Thiên Đế cười ha ha nói, Tiểu Bạch Thiên Đế kẹt ở Tổ Thánh Tứ Trọng Thiên không biết bao nhiêu năm tháng rốt cục đột phá, từ trên người hắn phóng ra khí tức lại biết những năm tháng tích lũy này cũng không uổng phí, vừa mới đột phá đến Tổ Thánh Ngũ Trọng Thiên, khí tức của Tiểu Bạch Thiên Đế vậy mà so với Liệt Hỏa Diêm Vương kia cũng cường hãn hơn, làm cho Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ thấy một màn này, những người cũng kẹt ở Tổ Thánh Tứ Trọng Thiên đỉnh phong này đều vô cùng hâm mộ. Bị khí tức của Tiểu Bạch Thiên Đế chấn lui về phía sau hai bước, sắc mặt Liệt Hỏa Diêm Vương trở nên vô cùng khó coi hẳn lên, hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch Thiên Đế thật sự mượn dùng áp lực của hắn mà tấn chức, mà sau khi tấn chức Tiểu Bạch Thiên Đế này vậy mà trở nên cường hãn như thế, làm cho hắn cũng cảm giác được có chút sợ hãi hẳn lên. Không được, tuyệt đối không thể. Góc truyện audio.com, để cho Tiểu Bạch Thiên Đế này sống sót, phải thừa dịp trước khi cảnh giới của Tiểu Bạch Thiên Đế này còn chưa củng cố đem đánh gục, cho nên Liệt Hỏa Diêm Vương trực tiếp liền một thương hướng về ngực Tiểu Bạch Thiên Đế đâm tới, một kích này là ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Liệt Hỏa Diêm Vương, nếu thực thành công, như vậy Tiểu Bạch Thiên Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Liệt Hỏa Diêm Vương đánh lén Tiểu Bạch Thiên Đế, Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ đều lửa giận tận trời, muốn xông lên đi giúp Tiểu Bạch Thiên Đế, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại khoát tay áo, không để cho Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ ra tay, bởi vì ngay tại lúc này, Tiểu Bạch Thiên Đế trực tiếp liền hướng về Liệt Hỏa Diêm Vương kia đánh tới. Hừ, lão gia hỏa, tiểu gia chỉ chờ ngươi ra tay. Tiểu Bạch Thiên Đế thấy Liệt Hỏa Diêm Vương ra tay, hét lớn một tiếng liền dốc hết toàn lực vỗ ra một trường. Cách chương.